Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 125, vì sao bái ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy đi ra miếu cổ. Chẳng qua là khi hắn đi vào miếu cổ bên ngoài lúc, phát hiện đứng ở phía ngoài không ít người. Trẻ có già có, duy chỉ có không có tuổi trẻ người. Mà bọn hắn khi nhìn đến Lục Thủy sau khi ra ngoài, cùng nhau quỳ xuống lại. Vì sao bái ta? Lục Thủy nhìn xem những người này bình tĩnh nói. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Một vị lão phụ nhân cúi đầu hơi nghi hoặc một chút nói. Quỳ lạy vương thượng, không phải hẳn là sao? Lúc trước là tiểu hài tử không hiểu chuyện. Lục Thủy không có nói tiếp. Hắn đi vào A Ngưu bên người muội muội, nói, người còn có ăn sao? A, có, vừa mới hổ ca cho ta. Vương muốn ăn sao? Nói nàng liền lấy ra một khối đen kịt khoai lang đưa cho Lục Thủy. Lục Thủy tiếp nhận khoai lang nói. Người tên gì? Tiểu Điệp. Ngưu ca đều là gọi ta như vậy. Tiểu Điệp nói ra. Lục Thủy cắn son môi khoai. Mở miệng nói. Hôm nay, người có thể xưng ta là vương. Không đợi Tiểu Điệp nói cái gì, Lục Thủy nhảy lên một cái ngự kiếm mà đi. Chỉ là vừa mới rời đi liền lại truyền một câu tới. Tân sinh sẽ tại lúc tờ mờ sáng nở rộ. Sau đó Lục Thủy biến mất ở chân trời. Đây vốn là hắn mở ra cơ duyên chi địa, cũng nên tùy hắn đi kết thúc. Huống hồ cắn người miệng mềm, cũng là cần bỏ ra thù lao. Tiểu Điệp nhìn lên bầu trời, nháy mắt nói, vương có phải hay không cũng đi đánh trận rồi. Vậy chúng ta là không phải muốn thắng rồi. Ngưu ca có phải hay không sắp trở về rồi. Ca từ bọn người nhìn lên bầu trời, hoảng loạn. Bọn hắn biết lúc này không có khả năng dừng lại, tuy nhiên lại theo bản năng đang lùi lại. Bọn hắn càng lùi ngoại ma công kích liền càng mạnh mẽ. Nhưng là bọn hắn đều không để ý tới những này, bởi vì trên trời ngoại ma nguyên địa bắt đầu hiển lộ ra. Đen kịt đồ vật bắt đầu từ đám mây bên trong nhô ra. Sau đó bọn hắn rốt cục nhìn thấy, cái này đen kịt đồ vật không có hình dạng, không cách nào ngôn ngữ. Không thể gọi tên ngoại ma nguyên địa đánh thẳng vào bọn hắn giác quan. Tại thứ này xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ âm thầm sợ hãi tràn ngập trong lòng bọn họ. Sợ hãi để ý niệm bên trong sinh ra, tuyệt vọng chiếm cứ hết thảy. Mỗi người vũ khí trong tay cũng bắt đầu buông ra. Không thắng được, không có khả năng thắng. Đây là tất cả mọi người ý niệm trong lòng. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Ca Tư hoảng sợ nhìn xem không trung, đó là hắn không thể nào hiểu được tồn tại. Chỉ một cái liếc mắt, hắn cũng cảm giác chính mình rơi vào vực sâu. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, hắn phát hiện mình bị sợ hãi trói buộc. Hắn muốn nâng lên trong tay kiếm, vì người khác cung cấp tín niệm, thế nhưng là không động được, hoàn toàn không động được. Sợ hãi khiến cho hắn đánh mất hành động lực. Tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể chiến thắng? Đây chính là thất thải cơ duyên. Căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng tồn tại. Thiều Thanh cũng là tuyệt vọng. Khi nhìn đến ngoại ma nguyên địa trong nháy mắt, nàng liền biết, nàng ngay cả đối mặt dũng khí đều không có. Kinh Hài, Nhiếp Hạo, Kiếm Khởi, tất cả mọi người là như vậy. Đó căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại à, oanh. Ngoại ma công. Ca Từ cùng Thiều Thanh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lam Dạ kiếm cũng từ trong tay Ca Từ chóc ra, cuối cùng cắm ở Ca Từ phía trước. Ca Từ ngã trên mặt đất, hắn nhớ tới thân cầm kiếm, thế nhưng là làm không được, không động được. Thiều Thanh cũng là như vậy. Tại ngoại ma nguyên địa trước, bọn hắn căn bản không có bất luận hành động gì lực. Vậy liền coi là chênh lệch, khó mà bù đắp chênh lệch. Mà tại Lam Dạ kiếm rơi xuống đất trong nháy mắt, Lam Dạ quốc tất cả binh sĩ trong nháy mắt bị sợ hãi bao khỏa. Không thể thoát khỏi tuyệt vọng trong lòng bọn họ sinh sôi. Phảng phất lại một lần cảm nhận được làm cho không người nào có thể ức chế sợ hãi. Phảng phất lại một lần lâm vào cái này không cách nào tránh thoát vực sâu. Tuyệt vọng sợ hãi, phảng phất tại vặn vẹo lên bọn hắn. Tất cả mọi người thấy được. Bại. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn cũng phải chết ở nơi này. Thế nhưng là lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không có nghịch chuyển hết thảy khả năng. Bọn hắn hiện tại muốn động đậy cũng không nổi. Căn bản không có hy vọng. Giờ khắc này vô số ngoại ma đánh tới. Ca Tư đã không cách nào suy nghĩ. Chờ đãi bọn hắn, chỉ có tử vong. Mà ở tất cả mọi người cho là mình sau một khắc sắp chết đi thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một thanh âm. Vạn tên cùng bắn. Tại thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Chân trời bên trong có vô số ánh lửa gào thét mà tới. Những ánh lửa này vạch phá bầu trời. Lấy cực nhanh tốc độ rơi vào trường nhai ngoại ma bên trên. Lúc đầu đánh tới ngoại ma ngạnh sinh sinh bị bức lui trở về. Mà lại nguyên bản rất mạnh ngoại ma. Không biết vì cái gì tại dưới ánh lửa kia. Không chịu nổi một kích. Là ai? Người nào tới rồi? Đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Ca Từ làm sao cũng không có nghĩ đến. Lúc này thế mà lại giết ra một nhân vật mạnh mẽ. Thế nhưng là hắn căn bản không biết tồn tại cường đại này đến cùng là ai. Mà tại hắn trong thoáng chốc, một bóng người rơi trên Lam Dạ kiếm. Ca Từ cùng Thiều Thanh đều ngây ngẩn cả người. Khi bọn hắn nhìn về phía người này thời điểm, phát hiện hắn toàn thân tản ra cực nóng hỏa diễm. Thế nhưng là thấy không rõ đến cùng là ai. Tại bọn hắn nhìn về phía thân ảnh này lúc, thân ảnh này cũng quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Nhẹ giọng mở miệng, ta không tới chậm a. Nghe được câu này trong nháy mắt, nhìn thấy người này quay tới ngay mặt. Mặt nạ, Ca Từ cùng Thiều Thanh đều có chút khó có thể tin. Bọn hắn nhận ra, là Lưu Hòa. Trước mắt người này là cùng bọn hắn cùng một chỗ tổ đội Lưu Hòa. Cái kia bởi vì chỉ có nhị giai mà lưu thủ tại Lam Dạ quốc Lưu Hòa. Nhưng mà bọn hắn phát hiện chính mình sai. Lưu Hòa căn bản không phải nhị giai. Lấy hắn vừa mới làm được trình độ. Đây quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác người tham dự cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng là rất nhiều người đều nhận ra. Lưu Hòa, thật là Lưu Hòa. Cái kia được vinh dự đương thời thiên kiêu số một Lưu Hòa. Tiêu Vũ cũng không thể tin được. Hắn một mực không cho rằng Lưu Hòa có bao nhiêu đặc thù mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là đối phương đứng ở nơi đó. Liền để hắn có loại không thể không ngưỡng mộ cảm giác. Thiếu gia, chân võ chân linh trong lòng cảm giác được may mắn. Thiếu gia bọn họ tới. Lục Thủy tới vừa vặn. Hắn nhìn xem Ca Từ cùng Thiều Thanh nói. Còn lại liền giao cho ta đi. Không để cho Ca Từ bọn người trả lời chắc chắn. Lục Thủy liền quay đầu nhìn về phía chung quanh vẫn còn tuyệt vọng các tướng sĩ. Sau đó Lục Thủy để thiên địa chi lực quét sạch tứ phương. Trầm giọng nói. Nâng lên đầu của các ngươi. Nhìn chăm chú lên ta. Chấm. Lục Thủy thanh âm trực tiếp truyền vào trong tai của mọi người. Đem tất cả mọi người từ trong tuyệt vọng kéo ra ngoài. Bọn hắn từng cái tất cả đều nhìn về phía đứng trên Lam Dạ kiếm Lục Thủy. Tiếp lấy nghe được Lục Thủy nửa câu nói sau. Sau đó, quỳ xuống, uy nghiêm mênh mông thanh âm chấn nhiếp tất cả mọi người. Giờ khắc này tất cả binh sĩ đứng dậy, quỳ một gối xuống tại Lục Thủy trước mặt. Không người ngôn ngữ, chỉ là quỳ xuống đất. Những cái kia cơ duyên người tham dự cũng giống như thế. Phảng phất không quỳ không được. Tại bọn hắn quỳ xuống đằng sau, Lục Thủy thanh âm uy nghiêm lại một lần truyền ra. Bản vương còn chưa bỏ mình. Ai cho phép các ngươi cúi đầu? Xin mời vương thượng thứ tội. Tất cả binh sĩ sợ hãi. Sợ vương thượng chi uy. Lục Thủy ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại trên người A Nghiêu. Nói, sự mạnh mẽ của kẻ địch. Để cho các ngươi e sợ mà không chiến sao? Không dám. Toàn quân cúi đầu, vậy tại sao vứt bỏ vũ khí trong tay? Lục Thủy thanh âm mang theo một chút tức giận, phảng phất bởi vì bọn hắn e ngại mà phẫn nộ. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương